Chương 3150, siêu phẩm cuồng lực. Trầm Tường chỉ là luyện chế 3 ngày, liền luyện ra 100 hạt cuồng lực đan. Mà đón lấy hắn luyện chế đan cũng là muốn cho mình ăn, luyện chế quá trình cùng trước những kia rất khác nhau. Cuồng lực đan ở ngạo thế cuồng đan bên trong xem như là cấp thấp nhất. Có điều nếu như ta sử dụng diễn sinh pháp cùng xong tới pháp đi luyện chế, nhất định có thể luyện chế ra siêu cao phẩm chất đến. Trầm Tường trước ăn qua cuồng lực đan, đối với cuồng lực đan dược hiệu đã có nhất định hiểu rõ. Cuồng lực đan đang luyện chế thời điểm cũng không phải rất khó, dù sao Trầm Tường lúc này thì có nhất định ngạo thế cuồng lực tu vi, thực lực cũng coi như là rất mạnh. Bây giờ hắn ngạo thế thần hỏa đã đăng phong tạo cực, ở luyện đan thời điểm mang đến cho hắn không nhỏ thuận tiện. Diễn sinh thành công, Trầm Tường rất nhanh sẽ đến bước đi này, đón lấy hắn chính là muốn đem diễn sinh ra đến 9 cái dược tinh thể tiến hành xong tới. Hắn làm chuẩn bị thật đầy đủ sau khi, lập tức bắt đầu tiến hành xong tới. Âm âm, lò luyện đan liên tục lay động hai lần, vang lên hai tiếng vang trầm. Trầm Tường lúc này cũng là mồ hôi như mưa dưới. Đây là ngạo thế cuồng đan nha, diễn sinh sau khi lại tiến hành xong tới, sức mạnh bùng lên rất mạnh, đều là ngạo thế cuồng lực, ta suýt chút nữa liền không cách nào khống chế được. Trầm Tường hít sâu một hơi, cũng may hắn có thể đúng lúc phản ứng lại, đem lục đạo thần kính ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, bằng không ở bên trong ngạo thế cuồng lực còn sẽ không ngừng bộc phát ra, đến thời điểm hắn thiên sáng đỉnh lô đều phải bị hủy diệt. Tình huống thế nào? Phong Khả Nhi hỏi. Vẫn được. Lần sau lại luyện chế thời điểm ta đến để ngươi ra tay mới được, quá nguy hiểm. Trầm Tường nói rằng, trước hắn luyện chế thời điểm, cũng không có cảm giác đến này cuồng lực đan có cái gì khó luyện chế, hắn nhưng là một cái canh giờ liền có thể luyện chế ra 4 hạt đến, nhưng là không nghĩ tới hắn tiến hành diễn sinh xong tới sau khi, dĩ nhiên trở nên như vậy, suýt chút nữa liền muốn đem hắn lò luyện đan hủy diệt. Sau đó ngưng đan, Trầm Tường để Phong Khả Nhi ra tay, Phong Khả Nhi phong ấn lực lượng, đối với loại này ngạo thế cuồng đan vẫn như cũ có rất lớn hiệu quả. Không bao lâu nữa, Phong Khả Nhi liền thành công đem đoàn kia nồng nặc dược lực ngưng tụ thành đan. Siêu cao phẩm chất cuồng lực đan, ta thử một chút xem. Trầm Tường từ thiên sáng đỉnh lô lấy ra này hạt đan sau, lập tức ăn đi, sau đó bắt đầu luyện hóa. Hắn luyện chế này hạt đan cũng không dùng bao nhiêu thời gian, chỉ là hơn 3 canh giờ mà thôi. Luyện hóa thời điểm hắn cũng tương đối nhẹ nhàng, này hạt đan có thể chính mình luyện hóa. Đây là tốt nhất một chỗ, thần đan bản thân mình có thể luyện hóa, liền có thể càng thêm tốt hòa vào người trong thân thể, có thể càng nhanh hơn luyện hóa hoàn thành. Vì lẽ đó, cũng chỉ là hơn 2 canh giờ thời gian, Trầm Tường liền đem cái kia hạt đan cho luyện hóa. Hiệu quả vô cùng tốt, tương đương với 100 hạt phổ thông cuồng lực đan. Trầm Tường mở mắt ra, cảm thụ vừa tăng cường ngạo thế cuồng lực. Xem ra ta rất nhanh sẽ có thể tu luyện ra ngạo thế cuồng lực. Phong Khả Nhi nói rằng, ngạo thế cuồng lực đối với nàng vẫn có rất lớn tác dụng. Nếu là nàng cũng có rất mạnh ngạo thế cuồng lực, như vậy nàng phóng thích phong ấn cùng trận pháp thời điểm, liền có thể làm cho trận pháp cùng phong ấn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hừm. Ta bắt đầu luyện chế nhiều hơn chút, Trầm Tường trong tay cũng không có thiếu dược liệu, sau đó hắn tiếp tục ở lại đây, hắn căn bản không cần chính mình trồng trọt, hắn hiện tại cần để cho cái kia trưởng quỷ càng thêm vừa ý hắn, đến thời điểm hắn liền có thể có cơ hội đi luyện chế càng thêm quý giá ngạo thế cuồng đan. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Tường đều đang điên cuồng luyện chế siêu cao phẩm chất ngạo thế cuồng đan, một ngày hắn có thể luyện chế 4 hạt, hắn luyện chế 30 hạt thời điểm, cảm thấy đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi ra phòng luyện đan sau. Hắn xem thấy mình căn phòng nhỏ tiểu trong sảnh dĩ nhiên có một người, ăn mặc vô cùng hào hoa phú quý, trên mặt còn mang theo mặt nạ, này rất rõ ràng chính là một thiên cổ thần tộc người. Người cuối cùng cũng coi như đi ra, cái kia thiên cổ thần tộc người lãnh ngạo âm thanh truyền đến, đây là một nam tử. Hừm, có chuyện gì không? Trầm Tường nghi ngờ hỏi. Không có gì, chúng ta đi tìm trưởng quỷ đi, hắn sẽ đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Nam tử này nói rằng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, bước nhanh đi tới bên trong cửa hàng. Trầm Tường theo sau khi nhìn thấy trưởng quỷ, ta luyện chế được rồi. Trầm Tường đem cái kia 100 hạt cuồng lực đang đưa cho trưởng quỷ. Trưởng quỷ mở ra xem, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ, cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Trầm Tường có linh cảm, mình lập tức liền muốn bị đánh đuổi. Trưởng quỷ nói rằng, Trầm Phi, ngươi luyện chế đang rất tốt, đây là đưa cho ngươi thù lao, một hạt 200 cuồng nguyên thạch, nơi này có 20.000. Trầm Tường tiếp nhận sau khi hỏi, ngươi có phải là muốn cho ta rời đi? Nói xong, hắn nhìn một chút bên cạnh tên kia thiên cổ thần tộc người. Đúng, ta tới thay thế ngươi công tác. Cái này thiên cổ thần tộc người lạnh giọng nói rằng, này cũng không phải, ngươi có thể lưu lại tiếp tục luyện chế cuồng lực đan, ta có thể vì ngươi ngoại lệ, để ngươi lưu lại. Trưởng quỷ tuy rằng luyện đan không phải rất lợi hại, thế nhưng hắn kinh doanh cái cửa hàng này nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên rõ ràng Trầm Tường luyện chế ra đến cuồng lực đan phẩm chất tốt vô cùng, có thể bán càng nhiều cuồng nguyên thạch. Ngoài ra, hắn còn nhìn ra được Trầm Tường tiềm lực. Hắn nhưng không hy vọng Trầm Tường cứ thế mà đi thôi à, bởi vì Trầm Tường rời đi cái cửa hàng này, đi những nơi khác như thế sẽ có người thu nhận giúp đỡ. Trưởng quỷ, ngươi là có ý gì? Nam tử kia rất khó chịu hỏi. Ta lời nói mới rồi ngươi nên rất rõ ràng, ta muốn cho hắn tiếp tục lưu lại. Trưởng quỷ nói rằng, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trầm Tường đúng là có chút mơ mơ hồ hồ. Trước ngươi không phải nói cửa hàng luyện đan sư đã đủ chưa? Nếu là ta gia nhập cửa hàng của các ngươi, liền để một kẻ loài người rời đi, nhưng hiện tại hắn tại sao không có đi? Nam tử có chút phẫn nộ, hắn đương nhiên nhìn ra được trưởng quỷ phi thường coi trọng Trầm Tường, điều này làm cho trong lòng hắn có gan không tên đố kỵ. Trầm Tường cũng rõ ràng, nguyên lai nam tử này cũng là luyện đan sư, thế nhưng cái cửa hàng này luyện đan sư đã đầy, hắn nếu là muốn đi vào, cũng chỉ có thể đá đi một cái, nói như vậy, đều sẽ đem nhân loại đá đi, để thiên cổ thần tộc người tiến vào, dù sao cửa hàng chính là thiên cổ thần tộc mở, trưởng quỷ cũng là thiên cổ thần tộc người, thế nhưng Trầm Tường biểu hiện rất tốt, mặc dù hắn chính là nhân loại, cũng có thể làm cho trưởng quỷ coi trọng, đúng, thế nhưng hắn luyện chế đang rất tốt, ta cảm thấy có thể giữ hắn lại, trưởng quỷ nói rằng, ngươi hiện tại gian nhà cho ngươi trụ, ta sẽ an bài người mặt khác cho hắn dựng một tòa, hắn chỉ là một kẻ loài người mà thôi. Nam tử có chút phẫn nộ, trước ngươi tại sao không vì ta ngoại lệ, mà vì là một kẻ loài người, hơn nữa còn nên vì hắn dựng gian nhà. Nam tử này là thiên cổ thần tộc người, thế nhưng hắn cảm thấy trưởng quỷ không có chút nào coi trọng hắn, trái lại đi coi trọng một xem ra phi thường nhân loại yếu đuối, điều này làm cho trong lòng hắn rất không thăng bằng. Vậy thì như thế nào? Trưởng quỷ hơi không kiên nhẫn, dù sao bọn họ đều là thiên cổ thần tộc người, đều là có tỳ tức giận. Ngươi cảm thấy không được, có thể đi. Trưởng quỷ lại nói, hắn sáng tạo giá trị cao hơn ngươi, liền có thể được đãi ngộ như vậy.